Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817. Bán chạy, trạng vạng tối, ma đô trung tâm cao ốc, ở vào 118 tầng cao nhất cái nào đó gian phòng bên trong. Tô Dật Dương đã ngồi ở trước gương trọn vẹn nhanh 2 giờ. Khởi động máy quay chụp gần 1 tháng. Tô Dật Dương lấy long hóa trang phục quay chụp số lần. Một tay cũng có thể đếm đi qua. Trong đó còn có rất nhiều lần đều là bán long hóa trang giả trang. Nhưng mà vô luận là lần đó cũng không có hôm nay lần này hóa đến nghiêm túc cùng tỉ mỉ. Cho dù là quay chụp tuyên truyền tấm ảnh lần kia cũng không kịp hôm nay. Bởi vì đợi chút nữa Tô Dật Dương muốn quay chụp chàng kia diễn. Chính là toàn bộ bộ phận trong phim lớn nhất cao trào lúc đầu. Có thể nói là rất trọng yếu. Từ xế chiều bắt đầu, Tô Dật Dương ngay tại vì ban đêm chàng kia diễn chuẩn bị. Lúc này khoảng chừng 3 cái thợ hóa trang ở trên mặt hắn bận việc lấy. Cho dù là lại rất nhỏ Đường Vân, các nàng đều phá lệ, cẩn thận nghiêm túc. Tử Du tỷ, Huyền Nghi album bán thế nào? Bây giờ là cái gì thành tích? Tô Dật Dương đầu không chút nào động, chỉ có bờ môi khẽ nhúc nhích. Đối với cách đó không xa ngồi ở trên ghế salon Phương Tử Du dò hỏi. Phương Tử Du nghe vậy, không khỏi trợn mắt chừng một cái. Tức giận nói, đây là ngươi hôm nay thứ 3 lần hỏi thăm. Ta quả thực là phục ngươi. Bọn ngươi hạ, ta xem một chút. Đối với Phương Tử Du độc miệng, Tô Dật Dương không chút phật lòng. Ta quan tâm chính ta tức phụ. Có sai đi. Độc thân cẩu nghĩ quan tâm còn không có đến quan tâm đâu này. Vây quanh ở Tô Dật Dương bên người 3 cái thợ hóa trang. Nghe được Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du đối thoại, cũng không khỏi có chút mỉm cười. Đồng thời thân là nữ nhân các nàng, nội tâm đối với Vân Uyển Nghi đều rất là hâm mộ. Có tiền có mới còn có nhan, cư nhiên đối tức phụ còn như vậy cưng chiều. Như vậy nam nhân quả thật thỏa mãn tất cả nữ nhân đối bạn đời ước mơ. A, theo toàn võng thống kê, album số đã bán ra gần 80 vạn chương. Đêm nay 24 điểm phía trước có hy vọng đột phá 1 triệu chương. Phương Tử Du đối với Tô Dật Dương báo cáo, tăng tốc đã chậm dần xuống tới. So sánh 1 giờ phía trước, lượng tăng trưởng cũng không rõ ràng. Tô Dật Dương thầm nghĩ trong lòng, bất quá Vân Uyển Nghi có thể có phần này thành tích. Đã vượt qua Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người nguyên bản mong muốn. Căn cứ hai người dự đoán, album đầu ngày phá hoàng kim đĩa nhạc hẳn là không có gì độ khó. Nhưng mà hẳn cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Mà bây giờ bất quá 6 giờ tối chuông, album lượng tiêu thụ đã đạt tới 800.000 chương. Khoảng cách 24 điểm còn có 6 giờ. Đột phá 1 triệu chương đĩa nhạc có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Cuối cùng đến cùng có thể đạt tới nhiều ít chương. Ai cũng nói không chính xác. Không lên tiếng thì thôi. Ra tiếng thì kinh người. Cái thành tích này rất chói mắt. Theo 2019 bắt đầu đến nay. Nửa năm thời gian. Hoa ngữ giới âm nhạc có không ít đại gia thậm chí là thiên vương thiên hậu phát ra album. Nhưng chỉ luận đơn ngày lượng tiêu thụ, có vẻ như còn không có ai có thể so qua được Vân Uyển Nghi. Đầu ngày phá 1 triệu chương, cái này vô luận thả từ lúc nào, cái kia đều là đủ để khiến vô số ca sĩ nhìn lên thành tích. Trên thực tế, cái này chương album chất lượng cũng đúng là siêu cao. Tại phi tấn âm nhạc album mua sắm trang hạ, tồn tại vô số đã mua sắm người bình luận cùng chấm điểm. Có thể nói là khen ngợi như nước thủy triều, tuyệt đại bộ phận người cấp cho đều là hết sức tốt bình. Số ít đánh chính là 8 phần hoặc là 9 phần. Đương nhiên, còn có cực ít một bộ phận không biết là mục đích gì người đánh chính là 1 phần. Nghe Phương Tử Du nói thời điểm, Tô Dật Dương chính là tại lật xem phi tấn âm nhạc Trung Vân Uyển Nghi album mua sắm trang phía dưới. Bình luận, Vân Uyển nghi cái này chương album là hắn tự mình thao đao chế tạo. Hắn tự nhiên cũng muốn nhìn xem đánh giá như thế nào. Uyển nghi tỷ, cái này chương album chất lượng quá cao. Không hề so với 2 năm trước chương kia album gặp phải kém. Thậm chí chất lượng còn muốn càng cao chút. So sánh 2 năm trước, hiện giờ Uyển nghi tỷ càng thêm thản nhiên, càng thêm thành thục. Trong tiếng ca cũng càng có mùi vị, có thể nghe được ra, nàng rất hạnh phúc, lớn yêu ta mộng bài hát này, ca từ viết đến quá tốt, đón đau đớn đem trong mắt tất cả mộng, đều giao cho thời gian, nghĩ bay liền dùng tâm địa đi bay, ai không kinh lịch chật vật, ta nghĩ ta sẽ xem nhẹ thất vọng xám, ôm tiếc nuối đẹp, ta đồng dạng tin tưởng. Sinh hoạt cuối cùng sẽ đối xử tử tế những cái kia nỗ lực người. Sân ga rốt cuộc đợi đến ngươi. Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương yêu nhau 4 năm. Hiện giờ cuối cùng thành thân thuộc. Bài hát này mặc dù là Vân Uyển Nghi hát, nhưng mà ta cảm thấy bài hát này lại bao hàm Tô Dật Dương quá nhiều cảm tình. Sang năm Tô Dật Dương liền 30 tuổi. Hắn rốt cuộc đợi đến hắn nghĩ muốn dắt tay cả đời nữ nhân. Hắn là hạnh phúc, rốt cuộc đợi đến ngươi. Đáng tiếc, ta lại không có thể đợi đến ngươi. Ưa thích bỗng nhiên trong đó, Uyển Nghi cái kia thanh thanh đạm đạm thanh âm. Nghe nàng tiếng ca, chung quy sẽ khiến người ta kìm lòng không được phóng không chính mình. Cái gì đều không đi nghĩ, tình yêu có lẽ bỗng nhiên trong đó sẽ đi đến. Tường nứt ra đề cử, cái này chương album, không mua người sẽ hối hận. Theo nàng xuất đạo đến nay, ta phấn Uyển Nghi 6 năm, theo lúc ban đầu bị nàng thần nhan, lại đến nàng thẳng thắn khả ái tính cách, lại đến nàng êm tai giọng hát. Có thể nói, ta cũng coi là nàng trung thành nhất fan. Chúng ta đám này fan chung quy sợ hãi nàng biết nhận ủy khuất. Thẳng đến Tô Dật Dương xuất hiện, cái này chương album có thể nghe được ra. Chúng ta Uyển Nghi thật dài lớn, nàng hiện giờ rất hạnh phúc. Chúc phúc nàng, giống như chậm rãi thích ngươi bài hát này ca từ. Chúng ta nghĩ chậm rãi thích ngươi, chậm rãi hồi ức, chậm rãi cùng ngươi già đi. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bình luận, Tô Dật Dương khóe miệng nổi lên quét một cái đường cong. Hắn hiện tại gần như có thể khẳng định, Vân Uyển Nghi cái này chương album thành tích cuối cùng tất nhiên sẽ không quá kém. Nhìn album phía dưới bình luận liền có thể nhìn ra, nếu như cái này chương album phía dưới bình luận, tất cả đều là fan bình luận, đây không phải là chuyện gì tốt. Cái kia đem có nghĩa là cái này chương album sẽ có rất lớn tỷ lệ nhào mất. Khả năng mấy ngày sau đó, lượng tiêu thụ liền biết hình thành sườn đồi nghi thức hạ thấp. Rốt cuộc cá nhân lực lượng chung quy là có hạn. Dựa vào fan chỉ có thể đỉnh nhất thời. Đỉnh không đồng nhất thế gian. Mà Vân Uyển Nghi cái này chương album phía dưới bình luận. Chính là fan cùng người qua đường đánh giá một nửa mờ. Rất nhiều người đánh giá đều phi thường khách quan. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Vân Uyển Nghi cái này chương album tiêu thụ đã theo fan hiệu ứng đang tại dần dần hướng về danh tiếng hiệu ứng chuyển biến. Danh tiếng đứng lên, liền biết hình thành liên tục không ngừng lượng tiêu thụ. Đây mới là một chương album bán chạy cơ sở. Nhìn xem Vân Uyển Nghi album phía dưới khen ngợi như nước thủy triều, Tô Dật Dương cũng rất vui vẻ. Chắc hẳn lúc này tiểu Uyển Nghi hẳn là đã vui vẻ tìm không ra bác đi. Tô Dật Dương thầm suy nghĩ nói. Vân Uyển Nghi không thiếu tiền. Hiện giờ nàng thiếu chính là chấp nhận. Trên mạng thường xuyên có loại thanh âm nói nàng là dựa vào Tô Dật Dương mới có hiện giờ địa vị. Đối với loại âm thanh này, Vân Uyển Nghi bình thường nhìn lên tới tựa như không để ý. Nhưng chỉ có Tô Dật Dương rõ ràng. Vân Uyển Nghi là để ý, mặt ngoài nhu nhược, nhưng mà trong nội tâm nàng kỳ thật là rất mạnh hơn. Hôm nay, album bán chạy, chính là nàng vì chính mình chứng minh, loại này tinh thần cấp độ thỏa mãn, mới là nàng cần có nhất. khát vọng nhất đồ vật. Tại Tô Dật Dương lật xem bình luận thời điểm, Tô Dật Dương mặt hóa trang cũng rốt cuộc đến khâu cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.